Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong ánh mắt Hàn Văn Hạo sẽ có chút ý tứ, nhưng vẫn cứng rắn. Nhìn nụ hôn đã không còn cứng rắn. Hai người chậm rãi nằm ngang trên giường, dán chặt vào nhau, nhẹ nhàng hôn. Ngoài cửa sổ, luồng khí lạnh dường như có như không đập vào cửa sổ chạm sàn. Thế giới ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, hai người nhẹ nhàng nằm trên giường trì miên hôn. Thỉnh thoảng Hàn Văn Hạo một kết thúc nụ hôn, muốn cho cô rời đi. Hạ Tuyết không chịu rút lui, kéo chăn đắp lên người lẫn nhau. Môi ngọt của mình nhẹ nhàng tiến lên. Hai thân thể thân cận vì nụ hôn kia xê dịch, lộ ra chút mần ngọt. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vàng rực chiếu trên cửa sổ, không khí ấm áp hòa quyện cả căn phòng. Hai Văn Hạo chậm rãi mở hai mắt, lập tức tiếp xúc ánh mặt trời chiếu vào căn phòng lấp lánh xinh đẹp, một luồng khí ấm áp nhẹ soi trên mặt. Thực lâu chưa ngủ được thong thả như thế. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Tuyết bên gối đầu, mặt dính trên vai của mình. Cô giống như là con heo nhỏ ngủ li bì. Thậm chí đôi môi mềm mại đỏ mọng khẽ mở, hai tay ở trong tư thế giữ chặt cánh tay mình, chìm vào giấc mộng, sợ mình đi mất. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn khuôn mặt cô không biết bao lâu, vươn tay từ trong chăn kéo nhẹ hai bàn tay cô nắm chặt cánh tay mình, sau đấy nhẹ nhàng xuống giường. Nhớ lại đêm qua hai người hôn mê loạn, vẻ mặt hắn không chút thay đổi, một mình đi vào phòng tắm gọi điện thoại cho Tà Anna, không để cho cô qua hầu hạ, rồi tiếp tục rửa mặt chải đầu. Sau khi rửa mặt xong đi vào trong tủ áo, chọn áo sơ mi màu xanh dương nhạt, âu phục màu đen mặc vào. Trầm mặc cầm bông hoa hình tam giác bằng thủy tinh màu xanh dương đặt trên kệ, cài vào trên cổ áo. Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, đi tới trước kính toàn thân, vừa sửa sang bộ dáng lần cuối, ánh mắt quét qua nhìn Hạ Tuyết nằm trên giường đang ngủ say, mà cô dán vào gối đầu trắng như là tuyết, giống như là người vợ chân chính. Hắn coi thường loại cảm giác này, xoay người rời đi, đi xuống cầu thang, đi qua phòng khách, đi tới trước cửa thang máy, đưa mắt nhìn nửa khắc, vươn tay nhập mật mã bộ số 0. Ánh đèn mật mã từ đỏ biến thành xanh lá cây. Cửa thang máy mở ra. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái đi vào thang máy. Nghĩ tới người này và em trai của mình thực sự cùng một mẹ sinh ra. Hạ Tuyết tóc tai bù xù từ trên giường ngồi dậy, chớp mắt một cái, nhìn thấy ánh mặt trời vàng óng chiếu sáng khắp căn phòng, có hạt bụi nhỏ bay bay trong không khí. Trong lòng cô chợt lạnh, xoay đầu nhìn vị trí bên cạnh đã trống không, chỉ còn lại chút hơi ấm. Hàn Văn Hạo. Hạ Tuyết lập tức từ trên giường nhảy xuống, đầu tiên đi vào phòng tắm, sau đó đến tủ áo. Lại từ bên trong, chân không chạy ra khỏi phòng, đứng bên cạnh cầu thang nhìn đến phòng khách dưới lầu. Không có. Cô bổ nhào về phòng, cầm điện thoại di động gọi cho Hàn Văn Hạo. Trên Rolls Royce chạy thẳng phía trước, xe có lá phong đang rơi rụng. Lúc này điện thoại di động vang lên. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng, cầm điện thoại đáp lời ừ một tiếng. Hà Tuyết kinh ngạc ngồi trên giường mềm mại kêu to. Anh chạy mất, bỏ lại em. Sao anh biết mật mã? Hà Văn Hạo tức giận. Lần sau nếu cô muốn nhốt một người IQ 180, có thể đổi mật mã phức tạp hơn chút được không? Nghe nói đơn giản nhất chính là phức tạp nhất mà. Hạ Tuyết đáng thương mất mát. Em có muốn dậy nấu bữa sáng cho anh nữa, anh cứ thế đi, ném em ở một mình à? Hàn Văn Hạo nhanh chóng nói. Vậy cô đi đi, tối hôm qua nói hay lắm, cho cô hôn một cái, hôm nay cô đi cho tôi, về sau đừng đến phiền tôi nữa. Hạ Tuyết cắn môi trừng mắt, giả bộ mất trí nhớ. Anh cũng quên mất chuyện tình cảm của anh và em à? Em làm sao nhớ ngày hôm qua chúng ta nói gì? Em chỉ biết anh rất thâm tình hôn em thôi. Hàn Văn Hạo nói. Đúng là tự mình đa tình. Hạ Tuyết lại nóng lòng. Tối nay lúc nào anh về? Đêm nay tôi không về đâu, tôi trở về nhà cha mẹ, cô muốn đi cùng ư? Hạ Tuyết vừa nghe thở ơ nhún vai. Vậy một mình anh về nhà là được nhá. Lát nữa em đến đài truyền hình quay phim xong, sau đấy trở lại nấu cơm cho anh ăn. Nếu anh không muốn về, một mình em tắm lên giường ngủ. Hà Văn Hạo cúp điện thoại. Hạ Tuyết nghe tiếng tút tút đột nhiên cười nhỏ. Em xem anh có thể nhịn tới khi nào. Tối nay một chiều bắt anh lại, đến lúc đó sinh cho anh một tiểu Hạo Hạo, không cần sinh con gái phiền lắm. Lúc này điện thoại di động vang lên, cô cầm điện thoại đáp lời. Isa. Isa tức giận nói với Hạ Tuyết. Lập tức trở lại cho tôi, chồng Ngọc Lộ có tiện nhân này, hoàn kinh cái thứ chết tiệt, ăn không ngồi rồi lại đoạt hai quảng cáo trong tay cô, tức chết tôi rồi. Hạ Tuyết sững sờ từ trên giường ngồi dậy. Không thể nào chứ, chúng ta không phải cùng hợp tác quay phim mà, làm như vậy tôi rất xấu hổ. Bây giờ tôi nghi ngờ có phải Văn Vũ thiếu đầu óc không nữa, làm chuyện này gây khó khăn cho tôi. Rốt cuộc là tôi có nên ra tay hay không, thủ đoạn của chị đây còn nhiều lắm. Hợp pháp hay không hợp pháp, chị đây còn một bó đầy. Isa tức giận nói như vậy. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút. Về công ty trước đi, nếu quả thực đã bị đoạt, vậy không có cách nào à? Bây giờ cô tìm được một người có tiền, cô cảm thấy tiền dễ kiếm đúng không? Hai quảng cáo này là 80 triệu đấy. Diễn viên kiếm tiền nhiều nhất chỉ được mấy trăm. Tương lai cô trở nên già rồi, nhiều lắm cô cũng chỉ biểu diễn kỹ thuật tinh xảo thôi, cô không có tiền đâu. Isa tức giận nói xong vẻ mặt căng thẳng. Đừng để cho tôi thấy được con tiện nhân Linda kia, tôi đem cô ta cắn nát đấy. Hoàn kinh, Linda hắt xì một cái kéo tờ khăn giấy, nhấn chặt lỗ mũi. Lau nước mũi, rốt cuộc không nhịn được, nhìn Trác Bách Quân. Trác Bách Quân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net